Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, năm tư đêm Noel, cho, không cần tìm, ngoặc kép, cảm tạ ngài, Merton tiên sinh, đi thong thả, Baker đem giao hàng tới cửa hai người đưa đến cửa thang máy. Sau đó trợ giúp bọn họ quét một hồi thang máy thẻ sau khi trở về phòng nhìn kỹ đã ở phòng. Khách lò sưởi bên kia dọn xong một viên có gần 2 mét Noel cây nhỏ. Ngày hôm nay là số 24, năm tư ngày 24 tháng 12, đêm Noel, Baker vốn là một tháng trước liền dự định cây Giáng sinh. Này không phải bên kia bờ sông nửa cái thành phố Jersey đều bị san bằng à? Bởi vì Baker trước dự định cái kia nhà phụ trách kinh doanh cây Giáng sinh công ty chính là ở thành phố Jersey, vì lẽ đó Baker chỉ có thể một lần nữa dự định. Mãi đến tận mới vừa, này viên cây Giáng sinh lúc này mới rơi xuống đất. Baker ngày hôm qua gọi điện thoại dò hỏi thời điểm, còn tưởng rằng không đuổi kịp đây. Dù sao, không có cây Giáng sinh đêm Noel hoặc là lễ Noel đều là không hoàn chỉnh đây. Chỉ là, so với dưới lầu Richard, Carson nhà cái kia viên cây Giáng sinh. Baker này viên liền nhìn qua có chút đơn điệu, bởi vì cây Giáng sinh dưới không có lễ vật, thậm chí ngay cả trang sức đều không có, liền một viên lẻ loi. Tướng mạo khả quan cây Giáng sinh cô độc bày ra ở lò sưởi bên kia. Đang lúc này, leng keng, Baker từ trên ghế salon hoàn hồn, đi tới cửa mở cửa, vào mắt, Alexi tira một bao đồ vật hướng về Baker cười nói, chào buổi sáng a, Merton thúc thúc, ta đến giúp đỡ bố trí cây Giáng sinh. Baker một mặt mỉm cười cùng theo ở phía sau Richard lên tiếng chào hỏi, sau đó tránh ra thân thể nói rằng, vào đi. Từ khi Baker rời vào 820 nhà trọ sau khi Richard Carson biết rồi Baker cùng Chicago trong nhà không quá cùng sau khi đến năm thứ hai thời điểm, Richard sẽ mang theo Alexi giúp đỡ Baker đến nhà bố trí cây Giáng sinh. Thuận tiện nhắc lên, năm đó Baker trong nhà viên thứ nhất cây Giáng sinh chính là Richard hỗ trợ ra tiền mua. Không có cây Giáng sinh liền không phải hoàn chỉnh lễ Noel, câu nói này cũng là Richard nói, dùng Alexi lời nói đến nói lời nói. Richard là một vị ngày lễ fan cuồng, phi thường nóng lòng với một cái lại một cái ngày lễ. May là hàng này không phải người Do Thái. Baker lúc đó trong lòng nghĩ như vậy. Không lâu lắm, Baker cùng Richard ngồi ở quầy bar trên ghế cao chân. Cách đó không xa, Alexi chính đang từ bố bên trong túi móc ra một cái lại một cái trang sức. Mới vừa thông khí lại đây, quá một tháng, bây giờ thân cao đã sắp đột phá 3m2, đại bàng đầu trắng cô đô nhưng lại yên tĩnh đứng ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn Alexi đang bận việc. Một giây sau, Alexi đứng dậy, đem một cái làm theo đèn màu đạp ở cô đô trên đầu. Không cho phép nhúc nhích. Cô đô, ụp ụp, ta là tới xem ngươi đang làm gì. Không phải đến giúp đỡ. Này, quầy ba bên kia, Richard nhìn trên đầu đẩy đèn màu. Vẻ mặt đặc biệt ngốc manh cô đô không khỏi cười ha ha. Mới bắt đầu thời điểm, Richard vẫn còn có chút lo lắng cô đô gặp xúc phạm tới Alexi. Cho tới bây giờ ở chung sau một tháng, Richard nhìn thấy cô đô cùng Alexi chơi đùa cũng sẽ không có cái gì lo lắng tâm tình. Richard lắc lắc đầu nhìn về phía Baker, nói thật sự, ngươi là làm sao dạy bảo. Baker mím môi rượu trong chén, rất là ăn ngay nói thật nói rằng, ta căn bản liền không quản, nếu không phải mình hiện nay cũng coi như là của cải giàu có. Bây giờ đã muốn một ngày 20 cây di thịt bò nuôi nấng cô đô sớm muộn gặp bắt hắn cho ăn cùng. Nhưng lại lệch, ăn quy ăn, hàng này chỉ trường thân thể không dài thịt. Richard căn bản không thực sự, thở dài một hơi nói, cũng không biết hiện tại dốc thế nào rồi. Baker liếc mắt một cái Richard, thế nào? Bị chiêu an chứ? Một tháng trước, thành phố Jersey bên kia chiến đấu sau khi kết thúc. Thành phố Jersey bầu trời tín hiệu toàn bộ bị che đẩy. Baker vẫn là thả ra cô đô sau khi mới biết đến tiếp sau triển khai. Một ngày kia, toàn bộ thành phố Jersey triệt để giới nghiêm. Dù sao một đầu cự lang, một đầu rắn khổng lồ, coi như là Job tới đây, cũng là cần thời gian nhất định. Job vẫn ăn được nửa đêm. David nhìn thấy Job trên mặt lộ ra cái kia dường như vóc dáng nhỏ thời đại no rồi vẻ mặt. Lúc này mới ở một đôi S. H.I.E.L. để đặc công bảo vệ dưới đi tới Job trước mặt cùng Job triển khai câu thông, ăn uống no đủ, không có chịu đến bất kỳ công kích. Job thực vẫn tính là rất tốt câu thông. Nói chung, đợi được ngày thứ hai bầu trời trời quang mây tạnh thời điểm, bị ép không nhà để về Jersey, người ở mở hai con mắt sau khi liền phát hiện cái gì tinh tinh, cái gì rắn khổng lồ, cái gì quân đội, cái gì quốc dân đội cảnh vệ, toàn bộ cũng không thấy. Nếu như không phải bọn họ cái kia đã thành một vùng phế tích quê hương ra hiện tại bọn họ trước mắt, bọn họ gặp cho rằng đây là một giấc mộng. Lại sau đó, có Jock đảm nhiệm thủ ngữ quan phiên dịch sau khi S.H.I.E.L. đề nhất thời làm ra rời đi Jock quyết định. Liền chuẩn bị đem Jock thu xếp ở tiểu bang Illinois nguyên thủy bảo vệ bên trong vùng rừng rậm. Đồng thời mời mọc David gia nhập S.H.I.E.L.D. chức vị. Vẫn là nhân viên chăn nuôi, mặc kệ là lệ thuộc vào S.H.I.E.L.D. dưới trướng. Một vị bí mật đặc công cấp bậc nhân viên chăn nuôi. Đặc công đẳng cấp cấp 2. Ở sau khi Baker liền không thấy. Đợi được cuối tháng 11 thời điểm, đúng là có hai tên liên bang đặc công tìm tới cửa. Vẫn là câu nói kia, từ pháp luật tới nói, do quyền sở hữu là Richard, vì lẽ đó, vì là phòng ngừa ngày sau một loạt phiền phức, cái kia hai tên liên bang đặc công thanh toán cho Richard 10 triệu USD. Từ Richard trên tay mua đi rồi Job, Richard cũng không phải muốn bán, nhưng nhìn dầu quản mặt trên các loại bị cắt nối đi ra đại phát thần uy Job. Không bán không được a. Thực, cái kia hai tên giả trang thành liên bang đặc công S.H.I.E.L. để đặc công cũng không muốn phó nhiều như vậy tiền, nhưng Richard là cái danh nhân. Nếu là cái người nghèo hoặc là cái không có ảnh hưởng gì lực người lời nói, 1 triệu hoặc là 50 vạn lại hoặc là không cho cũng có thể. Nhưng Richard không được. Baker cười cợt nói rằng, cái kia hai tên liên bang đặc công không phải cho ngươi để lại cái điện thoại liên lạc sao? Nếu như tình huống cho phép lời nói, ngươi vẫn là có thể cùng Alexi đi thăm viếng. Richard lần thứ hai lắc đầu. Thăm viếng, cánh tay nhỏ chân nhỏ, vạn nhất tham xảy ra chuyện gì đến làm sao bây giờ? Job vẫn không có cô đô ngoan ngoãn đây. Hơn nữa, càng xem, Richard liền càng cảm thấy cô đô ngốc manh manh, rất ưa nhìn, vì lẽ đó hắn quyết định đợi được New Jersey bên kia viên khu một lần nữa mở ra sau khi cũng đi nhận nuôi một con đại bàng đầu trắng. Baker thấy Richard không nói gì, chỉ là cùng Richard đụng một cái chén, một mặt mỉm cười đem trong chén rượu ngon uống cạn. Họ tên: Baker, Mountain, Hero, Mountain, tuổi 25 tuổi, kỹ năng: súng lục xạ kích, chuyên gia: lái xe cộ, cao cấp: ngụy trang kỹ thuật, trung cấp: viễn trình đánh lén thẻ, trung cấp: máy bay lái, trung cấp: ngoại ngữ, trung cấp: lịch sử, trung cấp: anh hùng kỹ năng, The Purifier, Lucian, thương pháp, sát thủ hư không, Khazix, đột kích hư không, sức mạnh của Dimasia, Garen, cứng cỏi, Twisted Fate, Twisted, thẻ bài tuyệt kỹ, anh hùng vật phẩm, trinh sát nhanh nhẹn Timo nấm sao 3, mắt kiểm soát sao 4, quỷ thuật yêu cơ lớp lăng phân thân người giấy sao 1, nhà phát minh lỗi lạc Hammerdinger chuồn chuồn tre sao 1. Igozem, 2/5, sau 1, vạn hoa thông linh Neko huyền ảnh sau 2, Hero, Mouton, trống không, liên minh vật phẩm, thấu kính sau 1, ngọc lục bảo sau 1, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.